Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 923, chiếm cái đại tiện nghi. Góc truyện audio.com, Bách Luyện Đại Điện trước cửa Xích Tinh Đạo Quân mới vừa vặn đi vào không bao lâu, liền đầy bụi đất đi ra, ngẩng đầu nhìn Tô Từ Mặc thần tình ai oán. Tô Từ Mặc không biết trong đại điện xảy ra chuyện gì, bị Xích Tinh Đạo Quân như vậy nhìn xem, có chút sợ hãi. Bài, Xích Tinh Đạo Quân trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ đến sư tổ quát lớn, chỉ có thể thành thành thật thật đi vào Tô Từ Mặc trước mặt. Tại Nam Cung Lăng ba người đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, hắn hơi hơi khom người, chấp vãn bối lễ, hít sâu một hơi, nói. Xích Tinh, bái kiến tiểu sư thúc. Nói xong câu đó, Xích Tinh Đạo Quân chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát đấy, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Mặc dù không có ngẩng đầu nhìn, Xích Tinh Đạo Quân cũng có thể đoán được Nam Cung Lăng ba người hôm nay biểu lộ. Tô Từ Mặc nhiều hơn thông minh. Nghĩ lại giữa, hắn liền suy đoán ra, Xích Tinh Đạo Quân nhất định là bị Cực Hỏa Đạo Quân tại trong đại điện dạy dỗ một phen. Tô Từ Mặc đối với bối phận sự tình, trái lại thấy được không nặng. Huống chi, niên kỳ của hắn nhỏ, tu vi cảnh giới thấp, hôm nay chiếm được lớn như vậy tiện nghi, mình cũng có chút xấu hổ. Tô Từ Mặc liền vội vàng tiến lên, đem Xích Tinh Đạo Quân nâng dậy, nói. Không cần như thế, như tiền bối không chê, gọi thẳng ta danh xưng là được. Cái này không thể được. Xích Tinh Đạo Quân lắc đầu, hắn tuy rằng đánh đáy lòng không vui, không phục nhưng đối với bối phận lễ nghi, hắn và tông môn đều rất là xem trọng, không thể rối loạn quy củ. Nam Cung Lăng ba người ở một bên thấy được không hiểu ra sao, nghe được sững sờ đấy. Này làm sao trong nháy mắt, sư tôn của bọn hắn, cũng phải cho Mặc Linh khom mình hành lễ, kêu một tiếng sư thúc. Nếu thật vỗ bối phận, bọn hắn chẳng phải là phải gọi Mặc Linh một tiếng sư thúc tổ. Sư tôn. Như Huyên vội vàng đứng dậy đi đến, nhìn không được hỏi. Này sao lại thế này a, Mặc Linh không phải người sư đệ sao, như thế nào đột nhiên thành người sư thúc à nha. Xích Tinh Đạo Quân trong lòng biệt khuất hai chừng mắt quát lớn. Cái nào nhiều như vậy vấn đề, đứng bên cạnh nghe đi. Sau đó, hắn còn gọi là ở Như Huyên ba người trầm giọng nói. Các ngươi nghe, về sau đến sửa xưng hô, vị này là sư thúc của các ngươi tổ. Chúng ta bối phận lại mất. Nam Cung Lăng ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng oán thầm một câu, cũng không sao cả chần chờ, liền đối với Tô Từ Mặc khom mình hành lễ, hô một tiếng. Bái kiến sư thúc tổ, sư thúc tổ đối với bọn họ mà nói, chỉ là một cái xưng hô cũng không sao cả rồi. Bởi vì tại hắn ba người trong lòng, đã tiếp nhận Tô Từ Mặc. Ngược lại là Xích Tinh Đạo Quân ở một bên đứng lấy, trong lòng canh cánh trong lòng. Xích Tinh Đạo Quân đưa tầm mắt nhìn qua thấy bên cạnh Bạch Diễm Đạo Quân muốn thừa cơ chạy đi, liền vội vàng tiến lên, một tay lấy kia túm đi qua. Người cũng đừng chạy, hai ta một cái bối phận, người cũng phải kêu một tiếng sư thúc. Xích Tinh Đạo Quân tìm được cái tiểu đồng bọn mà trong lòng dễ chịu chút ít, một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ. Bạch Diễm Đạo Quân là Bách Luyện Môn tông chủ, thân phận địa vị tôn quý, tiếng sư thúc này, so với hắn còn khó hơn kêu ra miệng. Tiểu sư thúc, tình thế bức bách hắn cũng chỉ có thể kiên trì hô một tiếng. Ồ, nhưng vào lúc này, Như Huyên e sợ cho thiên hạ không loạn tiếp cận tới đây, ra vẻ không hiểu hỏi. Sư thúc chính là sư thúc, cái gì là tiểu sư thúc? Người ta cái nào nhỏ hơn? Góc truyện audio.com. Chấm, Xích Tinh Đạo Quân mặt già đỏ lên. Đây là hắn vừa rồi răn dạy Như Huyên ba người mà nói, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, lại bị Như Huyên tới đây ép buộc bọn họ. Tuổi còn nhỏ trách. Xích Tinh Đạo Quân ngạnh lấy cổ, đỏ mặt bàng cãi. Người ta mới hơn 100 tuổi, niên kỳ vốn là nhỏ, chúng ta kêu một tiếng tiểu sư thúc cũng không có khiếm khuyết. Trong lòng hắn tựa hồ cái này là một cái tiểu chữ, được coi là bên trên hắn có thể tranh thủ cuối cùng tôn nghiêm. Tô Từ Mặc mỉm cười, nói, hai vị tiền bối không cần như thế, nếu là có người bên ngoài tại, hai vị tiền bối gọi thẳng tại hạ tính danh là được. Đây coi như là cho Xích Tinh Đạo Quân hai người một cái to lớn bậc thang. Nếu không, tại phần đông đệ tử trước mặt thân là nhất tông đứng đầu, còn phải cho một cái hơn 100 tuổi nguyên anh chân quân hành lễ, cái này là thật là có chút nói không nên lời. Đa tạ cái kia tiểu sư thúc, Xích Tinh Đạo Quân ngượng ngùng cười cười, coi như là đáp ứng. Không có việc gì, ta hãy đi về trước rồi. Tô Từ Mặc đạo nhất âm thanh đừng quay người rời đi. Hắn ở lại đây, chỉ có thể tăng thêm lúng túng. Nam Cung Lăng ba người cũng đều hành lễ cáo từ. Xích Tinh Đạo Quân cùng Bạch Diễm Đạo Quân hai người đứng ở cửa đại điện, hai mặt nhìn nhau. Cái này là to lớn sáng sớm chuyện phát sinh, thật là quá ma huyễn rồi. Không biết sao, hai người là hơn ra tới một người sư thúc. Cho các ngươi nhận thức cái này sư thúc chắc hẳn các ngươi trong lòng là không phục đấy. Nhưng vào lúc này, Cực Hỏa Đạo Quân thanh âm tại hai người trong đầu vang lên. Không dám, Xích Tinh đạo quân liền vội vàng lắc đầu, sợ lại bị Cực Hỏa đạo quân ngừng lại giáo huấn. Bạch Diễm đạo quân cũng nói, cái này là không có gì, nếu là người đệ tử, dựa theo bối phận tính, hắn liền là sư thúc của chúng ta. Cực Hỏa đạo quân nở nụ cười một tiếng, nói, người nói có đúng không dám, nói cách khác, trong lòng ngươi xác thực không phục. Xích Tinh đạo quân không lên tiếng, coi như là chấp nhận. Cực Hỏa đạo quân không có lại răn dạy hắn, chẳng qua là hỏi ngược lại. Các ngươi cho rằng, lần này Nam Cung Lăng bọn hắn ba cái có thể bình yên vô sự quay về, thật là vận khí tốt, gặp được cái gì tuyệt thế cao nhân xuất thủ cứu giúp, liền tên cũng không lưu lại đã đi. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Xích Tinh đạo quân sừng sốt một chút, nhếch miệng nói. Sư tổ, ngươi sẽ không muốn nói, là Mặc Linh. Tiểu sư thúc xuất thủ cứu A, hắn là Nguyên Anh chân quân A, coi như là chiến lực cường đại, có thể trấn áp dị tượng bảng bên trên thiên kiêu, hắn có thể đối kháng pháp tướng đạo quân. Bạch Diễm đạo quân cũng gật gật đầu, rõ ràng không tin việc này sẽ là Tô Tử Mặc gây nên. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ, Cực Hỏa đạo quân thản nhiên nói. Ta mặc dù không biết trong đó cụ thể tình hình, nhưng việc này tất nhiên cùng Mặc Linh có quan hệ. Nếu như nói thiên hoang đại lục trên có người nào hiểu rõ nhất Tô Tử Mặc năng lực. Cực Hỏa đạo quân tuyệt đối là một cái trong đó. Xích Tinh đạo quân hai người nhìn nhau, miệng bên trên mặc dù không có phản bác nhưng trong lòng không cho là đúng. Cực Hỏa đạo quân lại nói, có lẽ, hai người các ngươi biết rõ hắn chân thật thân phận ấn tượng sẽ có làm cho đổi mới. Có lẽ các ngươi liền sẽ tin tưởng lời nói của ta. Hai vị đạo quân trong lòng một động, Xích Tinh đạo quân hỏi, sư tổ, Mặc Linh chân thật thân phận là người nào? Hiện tại vẫn không thể nói, góc chuyện audio.com, Cực Hỏa đạo quân trầm ngâm nói, bất quá ta suy đoán, lấy tính tình của hắn, không được bao lâu, hắn thân phận liền giấu không được rồi. Nghe Cực Hỏa đạo quân nói như vậy, Xích Tinh đạo quân trong lòng hai người càng là hiếu kỳ. Một cái Nguyên Anh chân quân có thể có cái gì thân phận, lại để cho Cực Hỏa đạo quân như thế coi trọng. Cực Hỏa đạo quân âm u thở dài, ý vị thâm trường nói. Một ngày nào đó, các ngươi gặp ý thức được, hôm nay cho các ngươi nhận thức hắn cái này sư thúc là các ngươi chiếm được cái đại tiện nghi. À, Xích Tinh đạo quân trong lòng hai người càng là khó hiểu. Này làm sao càng nói càng không hợp thói thường rồi. Cực Hỏa đạo quân nói, các ngươi đi chuẩn bị một tháng sau thiên hạc trà hội, ta đoán cốt đốc thân linh tài cũng chủ bị không sai biệt lắm. Tiệc trà xã giao về sau, liền chuẩn bị cải tạo thân thể. Xích Tinh đạo quân hai người ứng lên một tiếng cáo lui. Còn đi không bao xa, Cực Hỏa đạo quân thanh âm lại lần nữa vang lên, nói. Đúng rồi, Mặc Linh nhìn quyển sách kia, không là lộn xộn cái gì tạp thư, mà là thượng cổ tam đại kiếm quyết đứng đầu thiên sát kiếm quyết. Tiểu hổ tử, ngươi nói lớn quá, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Thiên sát kiếm quyết, Xích Tinh đạo quân dùng mình một cái chỉ một chữ phong trung lăng loạn. Cách chương.